Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 7 trong những nẻo đường chinh chiến. Ngày 16 tháng 1 năm 1973, tôi được lệnh của tiểu đoàn bàn giao đơn vị lại cho đồng chí Thanh và đồng chí Yến là hai đồng chí cấp phó. Còn tôi, anh Minh cùng một liên lạc, một quản lý, một y tá sẽ về trung đoàn để nhận nhiệm vụ mới. Lúc này trung đoàn đang đóng ở Thóc Nóc, Campuchia. Từ Lạch Nhum, Tân Phú, Đức Hòa đi lên Campuchia phải vượt qua sông Vàm Cỏ Đông, đi qua chi khu Đức Huệ, về Ba Thu rồi mới đi về Thóc Nóc. Hôm đó khoảng 2 giờ chiều, chúng tôi được anh em du kích dùng thuyền chở đi theo một con kênh nhỏ, cây cối rậm rạp hết sức kín đáo ra tận bờ sông Vàm Cỏ Đông. Ban ngày nhìn con sông thật thơ mộng, nước sâu rộng khoảng chừng 300 mét, nước trong xanh, thỉnh thoảng lại có đôi chiếc thuyền nhỏ đánh cá của dân lướt qua. Hai bên bờ sông cây cối sum xuê kín đáo. Theo anh em địa phương thì đoạn sông này thỉnh thoảng có bo bo của bọn địch đi tuần tra. Rồi anh em du kích lặn xuống dưới kênh lấy lên cho chúng tôi một chiếc thuyền nhỏ, loại thuyền có hai mái chèo, và dặn: các anh cứ chờ ở đây, khoảng chừng hơn 5 giờ chiều, lúc đó tụi lính đã về hết đồn và gió cũng lặng hơn thì bơi thuyền qua sông, rồi dìm thuyền vào một con kênh nào đó, sau đó tranh thủ bám lên theo dõi bọn địch ở Đức Huệ, qua Đức Huệ rồi cắt về Ba Thu là an toàn. Giữa đất trời sông nước, năm anh em còn chưa biết đường hướng, cũng chưa nắm được địch tình ra sao. Qua sông rồi, nếu xác định hướng đi không tốt, khéo lại dẫn vào đồn địch thì chẳng khác nào là đưa xác đến cho cọp ăn. Khi đó tôi trao đổi với anh Minh: giờ ta cố tranh thủ vượt sông sớm sang bên kia bám địch rồi tối mới có thể đi được. Chứ nếu chờ tới tối rồi mới sang, không biết nhìn cái gì để làm chuẩn, vì trong tay cũng chẳng có bản đồ địa bàn gì cả. Khoảng gần 5 giờ chiều, anh em chúng tôi bắt đầu vượt sông. Khi đó tôi chèo mũi, Minh chèo lái, hai anh em đã dùng hết sức chèo thật nhanh. Sông rộng, phải ra tới giữa thì mới biết, gió rất mạnh, khi đó vừa sợ chạm địch lại vừa sợ bị lật thuyền. Thế rồi anh em chúng tôi cũng vượt được sang bờ bên kia an toàn. Sau khi giấu thuyền, chúng tôi bắt đầu bám theo bờ kênh đi về phía chi khu Đức Huệ. Có mấy người dân gặt lúa ở một thửa ruộng gần chúng tôi, anh em chúng tôi lần tới hỏi thăm. Khi thấy chúng tôi xuất hiện đột ngột, một ông già hốt hoảng đã định bỏ chạy. Tôi phải ra hiệu: chúng cháu là quân giải phóng, ông cho chúng cháu hỏi nhờ chút. Ông già lấy lại bình tĩnh, rồi chỉ cho chúng tôi vào một bụi cây gần đó để mọi người không ai biết và bọn địch không nhìn thấy. Tôi mới hỏi: chúng cháu muốn đi về Ba Thu qua đất Campuchia, nhờ ông chỉ hộ đường. Nghe tôi nói vậy, ông già bảo: bây giờ mà các chú đi là chưa có được đâu, bọn địch ở chi khu Đức Huệ chúng sẽ nhìn thấy ngay, phải chờ cho tối hẳn, các chú đi dọc theo cánh đồng này, sang tới bên kia là bưng biển, rồi cứ đi thẳng về phía tây là tới Ba Thu. Từ đây tới Ba Thu cũng còn xa lắm đấy, phải đi sáng đêm may mới tới, ráng mà đi chơ để sáng ra là nguy hiểm lắm, vì toàn bưng cỏ trống trải, nếu máy bay mà nó phát hiện ra là nó quần chết đó. Anh em chúng tôi cảm ơn ông già, rồi chờ trời tối bắt đầu đi. Vừa đi vừa bám địch, vòng ra phía sau của căn cứ Đức Huệ là an toàn. Anh em chúng tôi nhắm hướng tây mà đi. Chẳng có đường, toàn là cỏ năn, có những chỗ cỏ cao gần tới cổ, có đoạn khô, đoạn ướt. Đã quá nửa đêm, bây giờ mệt quá, chúng tôi thấy có một gò đất cao, tưởng là đã tới được Ba Thu. Anh em chúng tôi dựa lưng vào gò đất ngủ một giấc để lấy sức. Ngủ được một lúc, đất trời vần vũ, rồi mây đen kéo kín bầu trời, không còn thấy trăng sao đâu cả. Thế là mất hết phương hướng. Anh em chúng tôi phải lần theo con đường vừa đi để tìm đường mới, vì lúc bây giờ chả có bản đồ, cũng chẳng địa bàn, chẳng thấy xóm làng cây cối gì để lấy đó mà làm chuẩn. Tôi bàn với anh Minh: thôi hay anh em ta cứ nghỉ lại ở đây chờ cho hừng sáng, ta phải xác định lại hướng rồi mới đi tiếp được, chứ giờ mà đi lung tung không khéo lại quay ngược với Đức Huệ, làm mồi cho bọn địch mất. Nghỉ được một lúc thì vừng đông hừng sáng, anh em chúng tôi xác định được hướng tây rồi tiếp tục đi. Đi được một lúc thì chúng tôi phát hiện thấy có một bóng người trong đám cỏ, người này cũng đã phát hiện ra chúng tôi. Có lẽ anh ta tưởng bọn tôi là thám báo nên đã cắm đầu bỏ chạy, chúng tôi vừa đuổi theo vừa hô: chúng tôi là bộ đội giải phóng đây. Anh ta lừng chừng một lát rồi đứng lại, hỏi ra thì mới biết anh là bộ đội địa phương. Anh cũng là người ở trạm giao liên để đưa đón quân ta từ Ba Thu xuống miền Tây Nam Bộ ở vùng Mỹ Tho, Kiến Tường. Trạm cũng ở gần đây, anh đang đi lấy lờ cá và ống tôm. Anh em chúng tôi mừng quá khi được anh chỉ đường. Anh nói từ đây tới Ba Thu phải đi khoảng chừng 4 tiếng nữa mới tới. Các anh phải tranh thủ đi càng nhanh càng xa Đức Huệ bao nhiêu càng tốt. Đường thì an toàn, chỉ sợ là bọn máy bay trực thăng thôi. Nếu các anh có nghe tiếng trực thăng thì cố rúc vào cỏ để trốn, chứ nếu chạy là chết với nó đấy. Rồi chúng tôi cũng về tới trung đoàn. Khi kể lại cuộc hành trình của mình, anh em lính cơ quan ai cũng ngán và nói các anh đúng là liều thật. Khi đó tôi và Minh lên trung đoàn làm việc, chúng tôi được trung đoàn giao nhiệm vụ thành lập một đại đội bộ binh, quân số sẽ thu gom từ các bệnh viện, các trạm thu dung về. Theo như kế hoạch, hàng ngày anh em chúng tôi cứ nhận đồng chí nào về là lập tức biên chế thành trung đội, tiểu đội. Anh em hầu hết là các thương bệnh binh ở khắp các đơn vị trong toàn trung đoàn, có đầy đủ các cán bộ của trung đội, tiểu đội và chiến sĩ. Chỉ trong chừng mấy ngày, anh em chúng tôi đã thu gom và tổ chức biên chế thành một đại đội bộ binh, quân số được chừng hơn 40 người và được trang bị đầy đủ súng đạn theo biên chế và đã có thể sẵn sàng nhận nhiệm vụ chiến đấu được ngay. Tuy quân số cũng khá đông, nhưng tổng hợp bao gồm bộ binh, pháo binh, thông tin, trinh sát. Hầu hết số anh em ở binh chủng họ thiếu an tâm vì thực tế họ sử dụng không thành thạo các loại vũ khí bộ binh như súng AK, B40, B41. Khi đó, để chuẩn bị cho ngày ký Hiệp định Paris, các đơn vị quân giải phóng đã được lệnh nhanh chóng đánh chiếm các căn cứ, cắm cờ, chiếm đất, giành dân, tạo nên một tình thế ra báo có lợi cho ta sau khi Hiệp định có hiệu lực. Còn nhớ, lần đầu vào ngày 27 tháng 10 năm 1972, bọn Mỹ đã lật lòng không ký Hiệp định Paris, các đơn vị của Trung đoàn 271 như Tiểu đoàn 8, Tiểu đoàn 7 xuống Đức Hòa, Long An làm nhiệm vụ đã bị tổn thất tương đối lớn. Còn lần này, cả trung đoàn được lệnh xuống Đức Hòa làm nhiệm vụ cắm cờ, giành đất, giành dân. Đại đội của tôi nhanh chóng ổn định biên chế, trang bị và được trung đoàn giao cho nằm trong đội hình của tiểu đoàn 9, hành quân xuống Đức Hòa. Những người lính ở chiến trường khi nhận được thông báo Hiệp định Paris sẽ chính thức được ký kết vào ngày 27 tháng 1 năm 1973, ai cũng vô cùng phấn khởi và tin tưởng rằng ngày chiến thắng đã đến rất gần. Đêm 25 tháng 1 năm 73, đại đội tôi và tiểu đoàn 9 hành quân từ Thóc Nóc xuống Đức Hòa, vẫn đi theo tuyến đường cũ qua ấp Tà Nôi khoảng chừng 3 km. Tuyến đường này không an toàn vì bọn địch rất hay gia phục. Do vậy, trinh sát phải vừa đi vừa bám địch. Cứ trinh sát bám được đoạn nào thì đội hình lại dịch lên. Tốc độ đi vì vậy rất chậm, người nọ kế tiếp người kia. Đang đi, tôi nghe có tiếng đề va của pháo từ gò rộng bắn lên, tiếng rít ngay ở trên đầu. Quả đạn rơi sau đội hình khoảng chừng 500 mét. Vừa thoáng nghĩ trong đầu, nếu giờ nó mà rút tầm thì đạn sẽ rơi trúng đội hình. Còn chưa dứt suy nghĩ ở trong đầu thì đã nghe tiếng đề va của pháo rít xé tai. Tôi chỉ kịp nằm ép xuống đất. Một quả pháo đã nổ ngay giữa đội hình, chỉ cách tôi khoảng chừng 10 mét về phía sau. Tiếng la hét của mọi người. Chiến sĩ đi ngay phía trước tôi, nằm xuống không kịp đã bị một mảnh pháo phạt vào mông to bằng cái bát. Trời tối, tôi sờ thấy miệng vết thương quá to, đã phải lấy cả cái túi gạo rang ép vào rồi mới băng được. Khi tôi cúi xuống thấy mấy đồng chí đang nằm lăn ra, lấy tay xô lăn từng người, chẳng thấy ai động đậy gì. Tôi vội hô để anh em tới giúp băng bó cho các đồng chí bị thương. Có lệnh, bộ đội nhanh chóng vượt ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tiểu đoàn cũng cử đồng chí Hội là chính trị viên phó của đại đội, cùng với một số anh em dẫn số anh em bị thương về ấp Tản Nôi. Nhờ nhân dân du kích giúp đỡ giải quyết công tác thương binh tử sĩ, bọn địch cũng chỉ bắn có 2 trái pháo, một trái vượt qua đầu, nhưng một quả thì đã gây tổn thất quá lớn. Đặc biệt là đại đội của tôi mới được thành lập, anh em mới gặp nhau được vài ngày, mới chiều hôm qua thôi cả đơn vị cùng ăn chung một bữa cơm vui như hội. Tuy cũng chẳng có thịt, cá, rượu, bia gì, chỉ có mấy cây chuối non thái ra trộn với muối và thêm một nồi canh lõng võng, lơ thơ dăm ngọn rau muống mà anh em hò hét ầm lên để chào mừng Hiệp định Paris chờ ngày chiến thắng. Chẳng ai biết rằng chỉ có sau đó mấy tiếng đồng hồ đã có 4 đồng chí vĩnh viễn ra đi. Tiểu đoàn tiếp tục hành quân vượt qua sông Vàm Cỏ Đông thì trời cũng đã tăng tảng sáng. Vì thế cả đơn vị tiếp tục hành quân về vùng Lạch Gần để trú quân. Đêm ngày 26 tháng 1 năm 73, các đơn vị của trung đoàn lại tiếp tục hành quân chiếm lĩnh các mục tiêu theo kế hoạch để giành đất cắm cờ. Đại đội tôi được phân công vào chiếm ấp An Hòa, cắm cờ sát đồn An Định và tổ chức một trận địa mai phục chống càn để bảo vệ vùng giải phóng. Sáng ngày 27 tháng 1 năm 73, Hiệp định Paris được ký kết và có hiệu lực. Có lẽ từ đêm hôm trước bọn địch ở đồn An Định đã biết là chúng tôi đang về đứng chân ở đây. Thế nhưng sáng ra cả hai bên đều cùng im tiếng súng và bọn địch cũng không thấy nóng ra. Mãi tới khoảng gần 11 giờ trưa ngày 27 tháng 1, chúng tôi mới nghe thấy tiếng của một chiếc trực thăng HU-1A bay lượn vòng qua trận địa của tiểu đoàn. Chúng tôi lúc bấy giờ tin đó là máy bay của Ủy ban Giám sát Quốc tế đi kiểm tra. Tiểu đoàn thông báo phải nhìn kỹ ký hiệu, không kẻo lại bắn nhầm máy bay của Ủy ban Giám sát Quốc tế. Khi máy bay đến gần, anh em chúng tôi nhìn lên chẳng thấy có ký hiệu gì hết. Nó cứ lượn đi lượn lại mấy vòng, rồi thì bắn rocket và đạn khói vào trận địa. Tiếp đó là pháo từ Hậu Nghĩa cấp tập bắn lên. Sau đó bọn địch cho bộ binh ra để nổ cờ. Bị anh em chúng tôi nổ súng, bắn chết mấy tên, bọn chúng phải bỏ chạy không dám ra nổ cờ nữa. Sang ngày 2 tháng 2 thì trùng với ngày 29 Tết, tối hôm đó đại đội của tôi được điều về ấp An Thuận để phục kích chống càn. Trận địa của chúng tôi chỉ nằm cách đồn An Thuận khoảng chừng 500 mét. Cả ngày 30 Tết, anh em chúng tôi nằm ở bên này ấp, bọn địch ở bên kia ấp, cả hai đều im tiếng súng. Khoảng 4 giờ chiều, tôi lên hầm đi khắp ấp kiểm tra anh em. Khi quay về, tôi ngồi dưới bụi tre sát với hầm, đưa chiếc đồng hồ pun rút ra lau lại vì bị ướt từ mấy hôm nay. Bỗng bọn địch ở phía bên kia ấp bắn một quả đạn M79 nổ ngay trên bụi tre. Tôi lao vội vào hầm, nhưng không kịp nên lại bị một mảnh vào mông. Khoảng chừng 8 giờ tối, có một bà già và mấy cô gái mang sang cho chúng tôi rất nhiều bánh trái. Bà già ôm lấy tôi rồi nói: "Tụi bay chủ quan quá trời à. Tụi bay ở đây, tụi địch hắn biết hết đó. Từ sáng nó đã ra khỏi đồn, nằm khắp quanh mấy cái bờ ao nhà tao đó. Khi tụi mày ở bụi tre, có đến cả chục thằng ngắm súng vào mày đó. Nó gọi tao ra để xem cái thằng Việt Cộng. Tao nói từ giờ nào tao có biết tụi Việt Cộng là ai đâu. Nó nói bà cố ra nhìn cho kỹ đi." Cự ly từ chỗ bờ ao mà bà má chỉ sang tới chỗ tôi chắc không đầy 100 mét. Khi đó bà già nhìn rõ khuôn mặt tôi vì tối hôm qua chúng tôi cũng mới gặp bà. Bà má nói tiếp: "Khi đó tao hoảng quá cứ sợ tụi nó bắn, rồi tao mới nói Việt Cộng Việt cách gì không có biết. Tụi bay bắn chết nó thụt pháo sang đây làm nhà tao cháy. Hôm nay là 30 Tết rồi, bay để yên cho tao hương khói tổ tiên và tao làm mâm cho mà ăn. Thế là tụi nó nghe tao không có bắn đó. Trước khi ra về nó bắn một quả lên ngọn tre để cảnh cáo mày đó." Nghe má nói mà tôi thực sự cảm động, ôm chầm lấy má. Càng khuya thì bà con cô bác về càng đông, nhà nào cũng thấy mang theo bánh trái các loại cho bộ đội. Tôi khi đó nói: "Bà con cho nhiều thế này làm sao chúng con ăn cho hết được?" Bà con trả lời: "Ăn không có hết thì chia nhau mang theo mà ăn, chứ ba ngày Tết cơ mà." Tới chừng hơn 11 giờ đêm thì tôi nhận được lệnh của trung đoàn cho đại đội hành quân về xã Tân Phú, về với đội hình của tiểu đoàn 8. Giao thừa gần đến, bà con cô bác ở ấp An Thuận đã tiễn chúng tôi, kẻ đi người ở vào lúc chuyển giao năm cũ sang năm mới, ai cũng thấy có chút bịn rịn. Nhiều người đã rơi nước mắt, nhất là các bà già và mấy cô gái. Sau khi có Hiệp định Paris, ta đã chủ trương chấp hành nghiêm chỉnh hiệp định, nhưng tụi Mỹ và quân đội Sài Gòn đã lật lọng. Bọn chúng cố tình phá hoại, không chấp hành. Chúng chủ trương tiến hành giành đất, giành dân, tranh thủ để lấn chiếm. Do vậy, cuộc chiến đấu của Trung đoàn 271 trên khu vực đất Đức Hòa, Long An từ ngày 27 tháng 1 cho đến cuối tháng 3 năm 73 đã diễn ra vô cùng ác liệt. Các đơn vị bị thương vong tương đối lớn, quân số bổ sung không kịp. Tới cuối tháng 3 thì các đơn vị đại được lệnh rút quân ra bưng biển dọc theo bờ sông Vàm Cỏ Đông để củng cố, sau đó lại lần lượt rút lên Campuchia. Tới cuối tháng 5 năm 1973, Bộ Chỉ huy miền đã quyết định cắt tiểu đoàn 7, trung đoàn 271 cho tỉnh đội Long An, còn trung đoàn đã điều động quân số của tiểu đoàn 8, tiểu đoàn 9 bổ sung cho tiểu đoàn 7, khung của trung đoàn lại tiếp tục hành quân về Lộc Ninh để nhận nhiệm vụ mới. Đây có thể nói cũng là thời điểm rất khó khăn về công tác tư tưởng và tổ chức. Bởi hầu hết số cán bộ chiến sĩ bổ sung cho tiểu đoàn 7 đều không an tâm, có một số đã cố tình không muốn đi. Trung đoàn đã phải dùng nhiều biện pháp tuyên truyền vận động mãi mới ổn định được tổ chức biên chế cho tiểu đoàn 7. Lúc này thì có tin trung đoàn sẽ hành quân ra Lộc Ninh để ra Bắc. Vì thế một số cán bộ tiểu đoàn 7 cũng không an tâm mà khi đó đã có tư tưởng cho rằng trung đoàn đem con bỏ chợ. Nhưng thực tế, trung đoàn về tới Lộc Ninh được mấy ngày thì được lệnh về Bù Bông Tuy Đức thuộc tỉnh Quảng Đức để nhận nhiệm vụ chiến đấu. Tỉnh Quảng Đức bây giờ là Đắk Nông đấy ạ. Trung đoàn vừa hành quân vừa bổ sung quân số. Các tiểu đoàn bộ binh hành quân lên thẳng các cao điểm nằm sát ở đường 14, xây dựng các trận địa chốt ngay. Những địa danh Đồi Chè, Pu Prang, Ngã Ba Tuy Đức, Ngã Ba Sân Bay, Ngã Ba Lâm Bí, Trương Tấn Biểu, Đức An, Đức Song, Bù Bông, Đạo Trung, Kiến Đức, Gia Nghĩa đã gắn liền với hoạt động của trung đoàn 271 từ đây. Quảng Đức là một vùng rừng núi rộng lớn ở phía bắc tiếp giáp với các tỉnh Tây Nguyên, có tuyến đường 14 chạy theo biên giới Việt Nam Campuchia từ Đắk Lắk vào tới Nam Bộ hoàn toàn đang do bọn địch kiểm soát. Trên đường 14 từ Tây Nguyên vào, bọn địch đã xây dựng rất nhiều căn cứ quân sự lớn nhỏ để có thể chi viện cho nhau. Những căn cứ lớn như Đức Lập, Núi Lửa, Ngã Ba Đức Song, Đạo Trung, Bù Bông Kiến Đức, Bù Đăng, vân vân. Ngoài ra còn có rất nhiều căn cứ nhỏ cấp đại đội và cấp tiểu đoàn. Ngay sau khi Hiệp định Paris chính thức có hiệu lực, bọn địch đã dùng một lực lượng khá lớn bung ra để lấn chiếm vùng Đồi Chè, Bù Prang, rồi Ngã Ba Sân Bay sát với biên giới Việt Nam Campuchia. Đây cũng là vùng giải phóng của ta từ đầu năm 1972. Lúc bây giờ để ngăn chặn sự lấn chiếm của bọn địch từ tháng 5 năm 73, Bộ Chỉ huy miền đã điều tiểu đoàn 2 bộ binh của quân khu C-50 lên vùng này. Tiểu đoàn 2 đã đánh bật bọn địch ra khỏi khu vực Đồi Chè. Sau đó thì tiểu đoàn 2 được điều về đội hình của trung đoàn 271. Ngoài ra trung đoàn còn được bổ sung thêm tiểu đoàn 4 của quân khu C-40. Như vậy là cho tới thời điểm này, trung đoàn 271 có tới 4 tiểu đoàn bộ binh. Các đơn vị đã tiêu diệt được một số chốt cấp đại đội của bọn địch ở trên đường 14 từ Đức Song cho tới Ngã Ba Tuy Đức, như khu vực Ngã Ba Đức An, Ngã Ba Bãi Gỗ, xây dựng được các trận địa chốt chặn trên tuyến đường 14, đoàn từ Đức Song về tới Tuy Đức, cô lập hoàn toàn căn cứ Tuy Đức Bù Bông. Bọn địch cũng đã dùng rất nhiều thủ đoạn, trong đó có việc tung ra những lực lượng lớn nhằm nhổ mấy chốt của ta, nhưng đều bị ta đánh bật. Bởi lúc thời điểm này đang là mùa mưa nên các hoạt động phi pháo của chúng gặp nhiều khó khăn. Từ đầu tháng 9 năm 1973 thì các đơn vị của trung đoàn vừa chốt chặn vừa tranh thủ nghiên cứu địa hình chuẩn bị cho chiến dịch mùa khô. Trung đoàn 271 được giao nhiệm vụ kết hợp với trung đoàn đặc công 429, pháo binh, xe tăng tiêu diệt và giải phóng căn cứ Bù Bông và Ngã Ba Tuy Đức. Khi đó, tiểu đoàn 2 được giao nhiệm vụ cùng với trung đoàn đặc công 429 tiêu diệt căn cứ Bù Bông. Đặc công sẽ đánh lướt còn bộ binh hỗ trợ phía sau tiêu diệt bọn địch và tổ chức đánh bọn địch phản kích. Ở phương án 2, nếu đặc công đánh không dứt điểm được thì sẽ dùng các loại pháo như 85 ly, 122 rồi cối 120 bắn phá hủy diệt một số mục tiêu quan trọng. Sau đó, trung đoàn 271 sẽ phối hợp cùng với xe tăng dùng bộc phá đánh cửa mở để tiêu diệt bọn địch. Bù Bông là một căn cứ quân sự mạnh. Ở đây luôn có một tiểu đoàn bộ binh của Ngụy, một trận địa pháo 105 ly, một chi đội xe tăng thiết giáp, quân số tổng cộng khoảng trên 700 tên, được bố trí trên một quả đồi chọc cao hơn mặt đường 14 khoảng chừng 600 mét nằm về phía bên phải của đường 14. Từ phía bắc vào, các ngọn đồi ở đây đều là đồi chọc, cỏ chỉ cao không quá 10 phân, sát căn cứ toàn sỏi, đá, cỏ cũng không thể mọc được. Ở ngay dưới chân đồi là rừng già, bọn địch bố trí đội hình tương đối rộng, chia nhỏ ra thành từng cụm, có hàng rào dây thép gai ngăn cách, có hệ thống hỏa lực xung lực để chi viện cho nhau. Hệ thống hầm hào cũng được bọn chúng làm hết sức kiên cố, có tới 7 lớp hàng rào dây thép gai, hệ thống mìn cũng được cài dày đặc. Còn ở căn cứ Ngã Ba Tuy Đức, bọn địch tuy chỉ có một đại đội nhưng đã chốt giữ từ lâu nên bọn chúng cũng có hệ thống hàng rào dây thép gai và mìn công sự hết sức kiên cố. Khi bị tấn công thì trận địa pháo 105 ly từ Bù Bông có thể chi viện. Hai điểm này nằm cách nhau khoảng chừng 8 km. Khi đó chúng tôi được giao nhiệm vụ là tiêu diệt căn cứ Bù Bông Tuy Đức bằng mọi giá. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, từ đầu tháng 10 năm 1973, các đơn vị đã tiến hành đi nghiên cứu trận địa. Khi từ Lộc Ninh lên Đồi Chè, tôi được trung đoàn điều về làm chính trị viên của đại đội 1 tiểu đoàn 2. Cuối tháng 10 năm 1973, Bộ Chỉ huy miền đã thành lập Bộ Chỉ huy Tiền phương Chiến dịch, gọi là Đoàn 95, do Thiếu tướng Hoàng Cầm, Phó Tư lệnh miền, làm Tư lệnh Chiến dịch. Công tác điều nghiên đã kéo dài tới giữa tháng 11 mới cơ bản hoàn thành. Đây là một chiến dịch được ta chuẩn bị hết sức công phu, chu đáo, tác chiến quy mô lớn, có hiệp đồng binh chủng, lực lượng tham gia chiến dịch gồm 2 trung đoàn bộ binh là 271 và 205, 1 trung đoàn pháo binh phòng không và mặt đất, 1 trung đoàn đặc công, 1 tiểu đoàn xe tăng thiết giáp. Trước khi bước vào chiến dịch, các đơn vị đã cử người lên gần sân bay ở đất Campuchia làm trại nhốt tù binh, dự kiến ta sẽ có thể bắt được khoảng 300 tên tập kết về đây. Khi đó, tiểu đoàn 2 được giao nhiệm vụ, có 2 đại đội bộ binh là đại đội 1 và đại đội 3 sẽ bám theo đội hình của đặc công. Khi đặc công nổ súng, dùng bộc phá, đánh phá hàng rào, xông vào cùng với đặc công tiêu diệt các mục tiêu trong căn cứ. Đại đội 2 thì sẽ cùng với xe tăng tấn công từ hướng ngã ba Tuy Đức theo tuyến đường 14 đánh lên Bù Bông. Lần cuối cùng vào đầu tháng 12 năm 1973, chúng tôi họp quân chính giữa 4 đơn vị binh chủng tham gia tác chiến. Khi đó, đồng chí Trung đoàn trưởng đặc công đã báo cáo. Đồng chí nói, Trung đoàn 429 có 2 tiểu đoàn sẽ tham gia trực tiếp đánh vào Bù Bông, tổ chức thành 7 mũi tấn công theo nhiều hướng. Hiện nay, công tác điều nghiên đã được cả 7 mũi báo cáo là đã nắm chắc và đã vào được tận các mục tiêu được phân công, kể cả ở khu trung tâm thông tin và chỉ huy của địch. Tất cả các đơn vị cũng đều báo cáo về các công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ chờ ngày nổ súng. Được tham dự họp quân chính, khi đó anh em chúng tôi hoàn toàn yên tâm và tin tưởng sẽ giành được thắng lợi. Thời điểm này thì các đơn vị của trung đoàn vẫn đang nằm trên các điểm chốt. Tiểu đoàn 9 đã được tiểu đoàn 3 thay thế để chuẩn bị cho nhiệm vụ tấn công ngã ba Tuy Đức. Khi đó chuẩn bị cho chiến dịch, các đơn vị đã tập kết về khá đông. Từ Tuy Đức tới Đồi Thông, bộ đội đóng trú quân dày đặc mà bọn địch vẫn không hề hay biết. Đầu tháng 12 năm 1973, bọn địch đã tăng cường lên 3 tiểu đoàn bảo an tỉnh Khánh Hòa, hòng tập trung lực lượng để nổ chốt của ta. Do vậy, các chốt của ta, ngày nào anh em cũng căng mình để đánh trả và có những ngày phải chịu đựng tới hàng chục đợt pháo và không kích của bọn địch. Bộ Chỉ huy Chiến dịch bấy giờ quyết định ngày nổ súng sẽ là ngày 8 tháng 12 năm 1973. Theo như hiệp đồng, Trung đoàn đặc công 429 sẽ là lực lượng chủ yếu đánh chiếm chi khu Bù Bông, được bổ trợ thêm 2 đại đội bộ binh của Trung đoàn 271 đánh ở phía sau và chốt giữ các mục tiêu đã chiếm được, đánh trả bọn địch phản kích. Khi Bù Bông nổ súng thì ở ngã ba Tuy Đức, đại đội công binh của Trung đoàn mở cửa, tiểu đoàn 9 sẽ nhanh chóng tấn công tiêu diệt và làm chủ ngay khu vực ngã ba Tuy Đức, tạo điều kiện cho một đại đội của tiểu đoàn 2 cùng với xe tăng tấn công theo trục đường 14 lên chi viện cho các đơn vị đang tấn công Bù Bông. Trung đoàn 205 sẽ phục kích đánh bọn địch phản kích từ chi khu Kiến Đức lên, sẵn sàng tấn công giải phóng Kiến Đức và đánh bọn địch tháo chạy từ Bù Bông về Kiến Đức. 2 tiểu đoàn pháo mặt đất cũng sẵn sàng chi viện cho bộ binh trong mọi tình huống. Lần đầu tiên ở Đông Nam Bộ có một tiểu đoàn pháo phòng không 37 ly tham gia chiến dịch, cùng với 12 ly 7 sẽ kiên quyết khống chế bầu trời để các đơn vị bộ binh đặc công có thể hoàn thành nhiệm vụ. Khi đó, quân địch ở 2 căn cứ này đã có khoảng chừng 800 tên, bao gồm nhiều sắc lính và quân binh chủng. Khoảng đầu tháng 12, bọn địch đã tăng cường lên đây thêm khoảng 3 tiểu đoàn bảo an ở Khánh Hòa, nâng tổng quân số của chúng lên tới gần 2.000 tên. Tuy lực lượng bọn địch được tăng cường, nhưng quyết tâm của trên vẫn không thay đổi và cho rằng đây chính là thời cơ để ta có thể tiêu diệt được nhiều địch hơn. Sáng ngày 7 tháng 12, các đơn vị bắt đầu hành quân chiếm lĩnh trận địa theo nhiệm vụ được phân công. Hôm đó trời không có mưa nhưng gió rất to và lạnh. Bộ đội hành quân mang vác nặng, mồ hôi ướt hết quần áo, nhưng mỗi khi nghỉ, trời lạnh quá nên hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Tới chừng 7 giờ tối, mũi của chúng tôi đã đến được vị trí chiếm lĩnh, chỉ nằm cách hàng rào thứ nhất của bọn địch chừng vài trăm mét. Bộ đội tiến hành đào hầm dã chiến để chờ tấn công. Anh em đặc công thì chỉ thấy có quần xà lòn, mình thì bôi đầy nhọ, đầu đội mũ cỏ, bắt đầu hành quân tiền nhập. Theo như hợp đồng, 3 giờ sáng ngày 8 tháng 12, đặc công sẽ tiến hành mở cửa và nổ súng tấn công. Một đêm đầy căng thẳng, anh em chúng tôi căng mắt chờ. Tôi thì cứ miên man nghĩ, không hiểu anh em đặc công có vào được không. Một tình huống bất ngờ đã xảy ra. Khoảng 9 giờ tối, ngày 7 tháng 12, khi đặc công đã triển khai tiền nhập vào các mục tiêu, Có một chiến sĩ thông tin của trung đoàn đi sửa dây, đoàn từ trung đoàn xuống tới chốt của tiểu đoàn 3 ở gần ngã ba Tuy Đức đã bị bọn địch bắt sống. Bọn địch lúc này luồn qua phía sau chốt của ta, lần gặp được đường dây điện thoại, chúng đã cắt đứt và phục sẵn. Anh em thông tin khi thấy đứt dây đi sửa, đã bị bọn chúng bắt được. Bọn địch đưa chiến sĩ thông tin về ngã ba Tuy Đức tra khảo, đánh đập hết sức dã man, nhưng chiến sĩ này đã rất anh dũng không khai. Anh chỉ nói là thấy dây đứt thì tôi đi sửa, vì cái chốt này đã có cách đây vài tháng. Khi chiến sĩ thông tin bị bắt, đại đội 20 và chốt tiểu đoàn 3 không biết, nhưng máy kỹ thuật của trung đoàn, đoàn 95 thì đã bắt được tin này. Tư lệnh chiến dịch lúc bấy giờ hết sức lo lắng. Đồng chí này bị bắt nếu khai thì sẽ lộ kế hoạch hết. Trong khi đó thì đặc công các mũi, các hướng đã tiền nhập được mấy tiếng đồng hồ rồi. Tất cả đều đang nằm trong các lớp hàng rào của bọn địch. Nếu lộ, xương máu đổ ra sẽ không sao tính được. Trận đánh sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Nhưng qua kiểm tra, biết được tinh thần dũng cảm của chiến sĩ thông tin, trận đánh đã diễn ra theo đúng như kế hoạch. Xin được mở ngoặc một chút là sau khi kết thúc trận đánh 3 ngày, bọn địch còn lại ở ngã ba Tuy Đức đã bắt chiến sĩ thông tin dẫn đường để đưa bọn chúng chạy trốn. Chiến sĩ này đã hết sức thông minh dẫn bọn địch vào một đơn vị bộ binh của ta, bọn địch đã bị tiêu diệt và bắt sống hết. Khi đó, chiến sĩ thông tin mới kể lại rằng, tuy bị bọn địch bắt, tra tấn, đánh đập dã man, nhưng tôi vẫn cương quyết công khai, vì tôi chỉ biết còn mấy tiếng đồng hồ nữa là ta đã nổ súng, bọn địch nhất định sẽ bị tiêu diệt, tôi sẽ tìm được cách để trốn thoát. Thật là một gương anh hùng quả cảm. Quay trở lại diễn biến trận đánh. Vào lúc khoảng 4 giờ sáng, trung đoàn ra lệnh cho chúng tôi cho dịch đội hình lên sát với hàng rào của bọn địch, sẵn sàng chờ lệnh. Bộ đội triển khai đội hình tấn công, tôi bỏ đi nhắc nhở bộ phận mở cửa. Khi đặc công nổ súng thì sẽ nhanh chóng lao lên đánh bộc phá xào liên tiếp, phá được hàng rào, mở rộng cửa. Bộ đội sẽ bám theo, đánh thẳng vào trung tâm, bắt liên lạc với đặc công. Từ tối, anh em bộ đội nằm ở trong rừng có hầm trú ẩn, nay phải ra phơi ở giữa đồi chọc, cỏ chỉ cao không quá 10 phân. Đất thì toàn sỏi không thể nào đào được hầm. Sợ lộ, anh em bộ đội đã phải nấp sát dưới mặt đất, lạnh như cắt da, cắt thịt. Căng thẳng quá, lúc bây giờ tôi chỉ sợ bộ đội chịu không nổi, lỡ có ai đó ho lên một tiếng thì lộ hết. Khi đó tôi cùng với hai chiến sĩ thông tin nằm sát đất, không thể đi lại được nữa. Tôi liên tục xem đồng hồ, bộ đội đã nằm phơi ra chừng hơn 30 phút rồi. 4 giờ 45 phút, bộc phá lệnh nổ. Đêm khuya thanh vắng, một tiếng nổ to như tiếng bom. Những tiếng nổ liên tiếp vang rền cả trận địa, rồi lửa, khói, mìn sáng làm cả trận địa như bừng sáng. Anh em xông lên đánh bộc phá xào liên tiếp 7 quả, các lớp hàng rào đã được phá toang. Anh em bộ đội lao vào trung tâm cùng với đặc công tiêu diệt từ hầm này đến hầm khác. Mờ sáng, toàn bộ chi khu Bù Bông đã bị tiêu diệt. Sáng ra, anh em đặc công thu dọn chiến trường, làm công tác chính sách và rút ra toàn bộ tiểu đoàn 2 vào chốt giữ căn cứ. Theo như hiệp đồng, ở khu vực ngã ba Tuy Đức, khi đặc công bắt đầu tấn công Bù Bông thì đại đội công binh sẽ đánh mìn và bộc phá để mở cửa. Tiểu đoàn 9 nhanh chóng tấn công tiêu diệt bọn địch ở đây và chốt giữ để một đại đội bộ binh, một đại đội xe tăng T-59 sẽ tấn công theo chủ đường 14 lên để chi viện cho các đơn vị ở Bù Bông. Đường xa, xe tăng đã phải chạy mất hơn 1 giờ mới lên tới Bù Bông. Khi xe tăng lên tới nơi thì toàn bộ căn cứ Bù Bông đã bị tiêu diệt và lúc bấy giờ anh em chúng tôi đang chốt giữ. Căn cứ Bù Bông, bọn địch triển khai khá rộng. Có 3 điểm chốt xung quanh, ta tấn công tiêu diệt khu trung tâm, buộc bọn địch ở các chốt xung quanh đã phải bỏ chạy. Như đã nói ở đoạn trước, trung đoàn 205 trong nhiệm vụ chiến dịch sẽ làm nhiệm vụ chốt chặn đón lõng bọn địch bỏ chạy về Kiến Đức và đánh bọn địch phản kích từ khu vực Kiến Đức lên. Khi đó, bọn địch có một trận địa pháo và xe tăng ở đồi Yên Ngựa nằm ở phía sau, cách Bù Bông một thung lũng khoảng chừng 800 mét. Xe tăng ta khi lên tới căn cứ Bù Bông đã triển khai đội hình để tấn công sang thì bọn địch đã cho hạ nòng pháo bắn thẳng làm cháy một chiếc. Sau đó một đơn vị bộ binh của trung đoàn 205 đã kết hợp cùng với xe tăng tấn công tiêu diệt, thu giữ 3 khẩu pháo 105 ly và 6 xe tăng của bọn địch. Chiến thắng Bù Bông, bộ đội đặc công đã làm nên một kỳ tích. Nếu tác chiến theo kiểu hỏa lực kết hợp bộ binh thì thương vong sẽ rất lớn. Ta chỉ đánh vào trung tâm chi khu Bù Bông và ngã ba Tuy Đức. Nhưng quân địch từ ngã ba Tuy Đức đến Kiến Đức trên toàn tuyến đường 14 dài chừng hơn 50 cây số đã bị tan rã hoàn toàn. Khi căn cứ Tuy Đức và Bù Bông đã bị ta tiêu diệt, bọn địch ở ngoài các căn cứ này còn có tới hàng ngàn tên, trong đó có tới 6 tiểu đoàn lính bảo an từ Khánh Hòa mới được điều lên. Tất cả chúng đều như ong vỡ tổ, tìm mọi đường để chạy về Kiến Đức. và bị trung đoàn 205 khóa chặt. Còn đường về tới ngã ba Đức Song thì bị tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 4 của trung đoàn 271 chốt chặn. Bọn địch hoảng loạn cắt rừng chạy về lộ 8B để chạy về Giang Nghĩa. Trung đoàn ra lệnh cho tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 9 tổ chức truy kích lùng sục bọn tù binh. Có thể nói một chiến dịch bắt tù binh chưa từng thấy. Lúc bấy giờ để có thể chạy thoát, bọn địch đã chia nhỏ ra thành từng tốp rồi mạnh ai nấy chạy. Những tên lính đồng bằng lên rừng rậm, địa hình hiểm trở và phức tạp nên hầu hết đã bị ta bắt sống. Một số chạy thoát được ra đường 14, gặp bộ đội ta xin đầu hàng để tránh bị chết đói. Có những toán lính đã lạc tới cả 7-8 ngày chờ trong rừng, bị ốm, đói, khát, đã tìm gặp được quân ta rồi mới được cứu sống. Các đơn vị trực thuộc của trung đoàn lúc bây giờ thay nhau giải tù binh về tuyến sau không kịp. Chỉ trong có mấy ngày, toàn chiến dịch đã bắt sống hơn 600 tù binh, trong khi ta chỉ dự kiến bắt được khoảng chừng 300 tên. Như vậy là từ ngày mùng 8 cho đến ngày 15 tháng 12 năm 1973, khu vực từ Đức Song đến Kiến Đức ta đã làm chủ hoàn toàn. Bọn địch có một chút phản ứng yếu ớt. Có thể nói, tất cả các đơn vị của ta tham gia chiến dịch đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Riêng tiểu đoàn 2 đã bắt sống được hơn 100 tên, đại đội tôi bắt được gần 40 tên. Sau thành công của chiến dịch thì một vấn đề nan giải xuất hiện. Đó là nơi ăn ở của bọn tù binh đã vượt quá so với dự kiến nên cũng đã gặp nhiều khó khăn. Bọn lính đưa lên đến đây phải thả tự do làm lấy lán trại để mà ở và không có một tên nào dám trốn trại vì ở đây toàn rừng núi. Sau khi phải hứng chịu một thất bại nặng nề ở Bù Bông và Kiến Đức, ngày 20 tháng 12 năm 1973, bọn địch đã dùng một lực lượng lớn bao gồm sư đoàn 23 ngụy và chừng hơn 10 tiểu đoàn lính bảo an rồi tổ chức phản kích quyết liệt nhằm chiếm lại vùng đất mà ta mới giải phóng. Vào thời điểm này, trung đoàn được bổ sung thêm hơn 200 cán bộ chiến sĩ, đa số là các kỹ sư, công nhân kỹ thuật và sinh viên của các trường đại học ở Hà Nội như Đại học Bách Khoa, Tổng hợp, Đại học Kinh tế, vân vân. Ở hướng Kiến Đức, lúc này do trung đoàn 205 đảm nhiệm, bọn địch đã phản kích và chiếm lại được chi khu Kiến Đức. Trung đoàn 271 thì đảm nhiệm từ ngã ba Tuy Đức đến núi Lửa, Đức Song, cao điểm 943, Lâm Bí, Đức An. Bọn địch cũng đã dùng tới hàng trăm phi vụ ném bom và chúng bắn tới hàng ngàn quả đạn pháo các loại. Kết hợp với lính bộ binh của sư đoàn 23 tổ chức tấn công liên tiếp cả ngày lẫn đêm. Lúc này các đơn vị của trung đoàn đã chiến đấu vô cùng khó khăn, ác liệt. Binh lực, hỏa lực của bọn địch mạnh hơn hẳn và đông hơn chúng ta nhiều lần. Có một số chốt như chốt cao điểm 943 của đại đội công binh, anh em đã phải mở đường máu mới có thể rút ra được an toàn. Một số chốt của tiểu đoàn 3 cũng đã bị thương vong khá lớn. Tiểu đoàn 2 của chúng tôi lúc này chốt giữ ở các điểm chốt từ Đức Song về tới An Đức trên tuyến đường 14 và một số điểm cao ở phía tây đường 14. Chỉ riêng như đại đội của tôi có ngày đã bị bọn địch đánh liên tục suốt từ 7-8 giờ sáng đến 9-10 giờ đêm. Anh em nuôi quân đã không sao có thể đem cơm nước lên chốt cho anh em được. Chúng tôi chiến đấu liên tục thay nhau đào sâu thêm công sự. Cứ qua một lượt bom pháo là bộ binh bọn địch lại tấn công lên, chúng tôi lại đánh bật chúng xuống. Ngày nào cũng có anh em bộ đội thương vong, chủ yếu là do dính bom pháo đánh sập hầm. Khi đó thì tiểu đoàn 2 có một chút ưu thế so với các tiểu đoàn khác là có máy kỹ thuật. Đồng chí Dũng, trung đội trưởng thông tin quê ở Bình Dương rất giỏi bắt máy kỹ thuật. Mỗi khi bọn địch dừng bom pháo để cho bọn bộ binh triển khai tấn công vào hướng nào, lực lượng bao nhiêu, tiểu đoàn đã đều biết trước và để thông báo cho các đại đội bung lực lượng ra trước chốt khoảng chừng 300-400 mét phục sẵn. Vì ở cự ly này thì bọn địch rất chủ quan. Với chiến thuật này đã rất nhiều mũi tấn công của bọn địch bị chúng tôi diệt gọn khi còn chưa kịp triển khai lực lượng. Ở những hướng chống trải không thể cho bộ binh ra phục được thì chúng tôi gọi xin pháo cối của cấp trên và cối 60 của đại đội bắn tiêu diệt. Do vậy mà các chốt của tiểu đoàn 2 đã đứng vững được hàng tháng trời, tiêu diệt và làm tan rã hàng tiểu đoàn quân của địch. Đại đội của tôi lúc bây giờ chốt ở ngã ba Lâm Bí, mặc dù bị bọn địch tổ chức phản kích tấn công hàng ngày, mỗi ngày có tới hàng chục đợt tấn công, nhưng anh em chúng tôi vẫn giữ vững được chốt. Đại đội chúng tôi chốt ở đây, ngoài hỏa lực của tiểu đoàn chi viện, còn có thêm một trận địa pháo 85 ly nòng dài của đoàn 95 đã trực tiếp bắn chi viện để bảo vệ trận địa. Anh Căn, quê ở xóm 9 cùng xã với tôi, lúc bây giờ làm chính trị viên và anh Dương, quê ở Đô Lương, làm tiểu đoàn trưởng pháo binh. Chúng tôi có máy thông tin liên lạc được với nhau bằng đường dây và cả thông tin 2W. Chốt ở Lâm Bí một thời gian thì chốt của đại đội 2 tiểu đoàn 9 lúc bây giờ gặp khó khăn, quân số bị thương vong nhiều, trung đoàn đã điều đại đội của chúng tôi lên thay thế. Chốt này nằm ở ngã ba Đức An, án ngữ đường 14 trên một quả đồi chọc, phía dưới là rừng rậm. Đại đội của chúng tôi đã chốt ở đây được 12 ngày, ngày nào cũng nổ súng liên tiếp đánh bọn địch phản kích và phải chịu đựng hàng chục đợt bom pháo. Trận địa chỉ rộng khoảng chừng 800 m², chỉ có khoảng 17 tay súng. Hầm hào của anh em đại đội 2 tiểu đoàn 9 để lại, hầm kèo dài, sâu và chắc, bom pháo phát quang nổ ngay trên hầm vẫn không sập. Mờ sáng ngày thứ 12, khi tôi đi kiểm tra và nhắc nhở anh em bộ đội dậy thay nhau gác, thì tiểu đoàn thông báo bọn địch chuẩn bị tấn công vào. Tôi vừa về tới hầm chỉ huy thì tiếng súng của anh em đã rộ lên khắp cả trận địa. Tôi gọi Tuấn là cối 60 bắn cấp tập vào đội hình của bọn địch. Tôi cầm máy gọi và đề nghị tiểu đoàn cho thêm pháo cối bắn chi viện. Cả trận địa đất cát mù mịt, đàn thẳng của bọn địch bay veo veo trước cửa hầm. Đàn cối của bọn chúng có những quả nổ ngay trên hầm. Tiếng súng của ta và địch kéo dài vài chục phút rồi im bặt. Sau khi bọn địch đã bị chúng tôi đánh bật xuống chân đồi, tôi và Móng liên lạc đi từng hầm kiểm tra. Anh em bộ đội tất cả đều an toàn. Tôi mừng quá. Khi đó trung đội trưởng Thành kể: tổ trà chúng nó nữa chứ. Anh em chúng tôi đang mắt nhắm mắt mở thò đầu ra cửa hầm thì đã thấy tôi hàng trăm tên địch đang bỏ lúc nhúc ở trước mặt. Tôi vội tông luôn cho một quả B-40. Thế là tất cả anh em nổ súng. Với sức phản kích mãnh liệt của ta lại có thêm pháo cối chi viện, địch thì nằm giữa bãi trống bị thương vong rất nhiều, bọn chúng lại phải hò nhau tháo chạy. Khi bộ binh của bọn địch lùi ra thì pháo từ khu vực núi lửa bắn tới hàng trăm quả, sau đó thì có mấy tốp máy bay thay nhau thả bom vào trận địa. Vì không bị bắn nên máy bay của bọn địch bay rất thấp để cắt bom. Thằng máy bay AD-6 cắt từng quả bom nên chúng đánh dai như đỉa đói. Tôi khi đó ngồi ở cửa hầm theo dõi máy bay cắt bom, cứ mỗi lần bom nổ, tôi chỉ cần chúi đầu vào hầm là an toàn. Bỗng tôi thấy một quả bom tròn xoe lao xuống, tôi liền thụt đầu vào hầm. Quả bom nổ ngay trên nóc hầm, đất cát khói bom phả vào hầm khét lẹt, đất ở trên nắp hầm bay hết sạch, trơ ra toàn là những thanh gỗ trồng sáng choang. Tôi, Móng và hai chiến sĩ thông tin nhìn nhau, tôi mới nói đùa. Khi đó tôi thấy quả bom tròn xe nó lao vào mặt mình, tôi đã nghĩ mấy anh em ta chắc sẽ rửa chân lên bàn thờ hết rồi, không ngờ an toàn cả. Khói bụi còn chưa tan, anh em trong đại đội khi biết bom nổ trúng hầm chỉ huy, Hoàng Đại Tuấn đã bò sang đầu tiên hỏi: các anh có ai việc gì không? Tôi trả lời: nó có bị chỉ hầm bay mất bà nó nắp rồi thôi. Anh em ai cũng cười mừng vì không ai việc gì. Sau trận bom trên đồi chọc trống trải quá không khắc phục được, tôi mới nói: thôi có lẽ phân xuống các hầm của anh em để chiến đấu, bọn địch nó sẽ vào ngay bây giờ đấy. Chả sai một chút nào, sau khi bom pháo đánh hủy diệt, bộ binh của địch lại bắt đầu mò lên. Lần này bọn chúng cho một đại đội cắt rừng luồn ra phía sau nhằm để đánh úp lên chốt của chúng tôi. Khi thấy đường dây thông tin bọn địch đã cắt dây và triển khai tấn công thì vừa lúc gặp anh em chiến sĩ thông tin của tiểu đoàn đi chữa dây, hai bên đã nổ súng. Cũng may nhờ đó nên anh em chúng tôi mới biết là có lực lượng của bọn địch ở phía sau. Tôi vội bò xuống nói với trung đội trưởng Thành: cậu điều hai chiến sĩ có hai khẩu B-41 lên ngay hầm của đại đội để đánh bọn địch tấn công từ phía sau và cho cối 60 sẵn sàng bắn chi viện. Tôi vừa điều chỉnh xong đội hình thì bọn địch tấn công. Địa hình trống trải, chúng tôi có thể nhìn thấy rất rõ bọn địch đang dàn hàng ngang để đánh vào hầm chỉ huy. Anh em đã để cho bọn địch đến thật gần rồi mới đồng loạt nổ súng. Bọn chúng bị đánh vỗ mặt bất ngờ, hàng chục tên đã phơi xác trên trận địa, số bị thương thì la hét om sòm để đồng đội lên kéo về. Khi đó cối 82 ly của tiểu đoàn đã bắn tới hàng chục quả vào đội hình rút chạy của bọn địch. Cái thủ đoạn tập hậu của bọn địch bị thất bại, chúng lại tiếp tục cho pháo máy bay lên đánh bom vào trận địa và cho tới 4 chiếc trực thăng HU-1A lên để chở xác lính bị thương về. Rồi chúng lại tiếp tục gọi pháo bắn cả tiếng đồng hồ vào trận địa. Cả quả đồi đất đá bị đào bới, khói thuốc bom khét lẹt, có lẽ không còn một ngọn cỏ nào còn sống được nguyên vẹn. Khi hết đợt pháo, tôi bò đi kiểm tra trận địa, động viên anh em sẵn sàng chiến đấu. Bom pháo cày sới là như vậy, cả đại đội chỉ có 12 cái hầm thu gọn trên một ngọn đồi rộng khoảng chừng 800 m², mà rất may không có một hầm nào bị sập. Kể cũng lạ thật, hố bom pháo chồng lên nhau như vậy mà chúng lại cứ tránh hầm ra, cả đại đội vẫn an toàn và giữ vững được trận địa. Đã gần 2 tháng các đơn vị của trung đoàn phải dàn quân ra để chốt giữ trên tuyến đường 14, đánh trả với gần 20 tiểu đoàn bộ binh của bọn địch có phi pháo yểm trợ. Rất nhiều trận đánh diễn ra vô cùng ác liệt. Có những chỗ anh em bị bọn địch bao vây cô lập, bộ đội đã phải nhịn đói nhịn khát mấy ngày rồi mở đồng máu mới rút ra được. Khoảng cuối tháng 4 năm 1974, bọn địch thay đổi chiến thuật. Chúng dùng một lực lượng biệt động quân luồn sâu đánh vào hậu phương của ta nhằm cắt đứt đường tiếp tế, đánh vào các trận địa pháo và khu vực trung đoàn bộ. Nhưng đâu có dễ thế. Nắm được ý đồ của bọn địch, trung đoàn đã lệnh cho tiểu đoàn 2 bí mật rút khỏi các chốt rồi đi vòng lên hướng sân bay trên đất Campuchia, sau đó lại hành quân về phía bắc Tuy Đức, tổ chức một trận địa phục kích. Suốt một ngày đêm hành quân, anh em chúng tôi vừa về tới khu vực gần trung đoàn bộ. Trung đoàn thông báo là có một tiểu đoàn của bọn địch đã luồn sâu vượt qua các chốt của tiểu đoàn nhằm đánh thẳng vào trận địa 37 ly. Vì anh em pháo binh rút quân không kịp bị bọn địch bịt đường, anh em pháo 37 ly đã phải hạ nòng để bắn bộ binh và hiện nay bọn địch đang có ý định đánh thẳng vào trung đoàn bộ. Nhận lệnh xong, tiểu đoàn lập tức giao nhiệm vụ cho đại đội của tôi và đại đội 3 tổ chức bám địch, thấy địch là phải tấn công ngay. Lúc này, bọn địch cho rằng các tiểu đoàn bộ binh của ta vẫn đang ở phía trước, phía sau toàn là lính binh chủng và lính cơ quan, khiến chúng có phần rất chủ quan. Vừa nhận lệnh xong, anh em chúng tôi vội trao đổi trong ban chỉ huy, rồi phân công mỗi người xuống một trung đội để chỉ huy đánh tàu hộ chiến. Theo như đài kỹ thuật của ta, bọn địch có hai đại đội chia làm hai mũi đang đánh chiếm vào trận địa pháo 37, và một đại đội của chúng luồn sâu đánh vào trận địa pháo 85 ly nòng dài. Tiểu đoàn giao nhiệm vụ cho đại đội tôi và đại đội 3 đánh quân địch để bảo vệ trận địa pháo 37. Còn đại đội 2 và đại đội 4 sẽ phục kích. Tôi quân địch có ý định luồn sâu đánh vào trận địa pháo 85. Rừng, rậm, nhiều khe suối, anh em chúng tôi vừa đi vừa bám địch. Theo chỉ đạo của tiểu đoàn, chúng tôi đã đến đúng điểm bọn địch đang triển khai đội hình để tấn công vào trận địa pháo 37 ly của ta. Chúng tôi đã phát hiện ra bọn địch, đứa đứng, đứa ngồi dày đặc dọc theo cái suối cạn. Phía bên kia đồi là trận địa pháo của ta. Lúc này chúng tôi ở phía trên chỉ còn cách bọn địch chừng 3-40 mét mà bọn chúng vẫn không hề hay biết. Tôi báo cáo tình hình và đề nghị tiểu đoàn thông báo cho anh em pháo binh biết bọn địch đã ở phía sau để phối hợp với chúng tôi trong chiến đấu. Tôi cũng đề nghị cho chúng tôi tấn công ngay. Tiểu đoàn nhất trí và cũng thông báo là lúc đó đại đội 3 vẫn chưa phát hiện được bọn địch. Tôi hội ý ban chỉ huy và phân công mỗi người xuống một trung đội. Chúng tôi chia thành 3 mũi. Ta thì ở trên cao, bọn địch ở dưới suối. Ta ở thế chủ động, trong khi bọn địch đang hoàn toàn mất cảnh giác. Tôi nhắc đi nhắc lại phải tuyệt đối giữ bí mật tiếp cận cho thật gần. Ưu tiên trung đội của đồng chí Thành sẽ nổ súng trước, rồi tất cả phải khẩn trương, chậm nhất trong 10 phút nữa là nổ súng. Vì bọn địch quá đông, anh em chúng tôi thì chỉ có 10 mấy tay súng, nên thống nhất phương án là sẽ dùng hỏa lực, lựu đạn đứng từ trên triền đồi tấn công để tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, chứ không xung phong ra để làm chủ trận địa, bắt tù binh, thu vũ khí. Lúc này bọn địch chỉ còn cách chúng tôi khoảng 20 mét. Trời mưa lác đác, có một số tên trùm cả áo mưa kín đầu. Bọn chúng đang triển khai đội hình khá dài dọc theo bờ suối để tấn công lên trận địa pháo của ta. Khi đó Dũng bảo tôi, trời mưa tốt quá anh ạ, ta nổ súng ngay thôi. Tôi đồng ý ngay. Các loại hỏa lực B-40, B-41, AK rồi thủ pháo tới tấp bắn xối xả vào quân địch. Cuộc chiến đấu chỉ diễn ra trong khoảng 5-10 phút, bọn địch bị tấn công bất ngờ, lại bất lợi hoàn toàn về địa hình, nên chúng chỉ chống cự yếu ớt. Do lực lượng quá ít nên anh em chúng tôi phải cho bộ đội rút ngay về phía sau. Chúng tôi đã lui được khoảng hàng trăm mét, bọn địch lúc bấy giờ mới hoàn hồn, rồi cho cối 61 và M79 bắn đuổi theo. Sau trận đánh, tiểu đoàn thông báo hai đại đội của bọn địch đã bị các đồng chí đánh thiệt hại nặng, phải từ bỏ ý định đánh chiếm trận địa pháo 37 ly. Tiểu đoàn đã lệnh cho đại đội 3 quay về phục kích đánh bọn địch rút chạy. Khi đó bọn địch lợi dụng lòng suối cạn để lui quân, không ngờ lại gặp ngay trận địa phục kích của đại đội 3. Đại đội 3 đã nổ súng tấn công tiêu diệt thêm mấy chục thằng nữa. Cả hai đại đội của bọn địch bị đánh tan tác, thằng nào khỏe mà liều mạng thì chạy được về tới ngã ba bãi gỗ ở đường 14 để thoát thân. Lại nói, trong lúc đại đội tôi và đại đội 3 tấn công tiêu diệt nhóm địch ở đây, thì lúc đó ở hướng của đại đội 2 và đại đội 4, anh em bộ đội đã phục kích ngay trước trận địa pháo 85 ly khoảng chừng 2 cây số, đón lõng nhóm bọn địch có ý định tấn công vào trận địa pháo và trung đoàn bộ. Trận mai phục cũng đã giành thắng lợi lớn, cả một đại đội của bọn địch bị tiêu diệt gần hết, bỏ lại hàng chục xác chết và bị thương. Bộ đội làm chủ trận địa, thu được nhiều vũ khí, quân trang quân dụng. Như vậy là một tiểu đoàn biệt động quân của bọn chúng với ý định luồn ra phía sau ta đánh lén đã bị tiểu đoàn 2 xóa sổ. Trong trận này, đại đội của tôi, trung đội trưởng Tị hy sinh, đại đội 2 thì có chiến sĩ Nguyễn Văn Tâm, sinh viên năm thứ 2 của khoa lịch sử trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, hy sinh và chiến sĩ Quý bị thương nặng. Sau hơn 4 tháng tung ra chiến dịch tái chiếm, bọn địch đã sử dụng sư đoàn 23 ngụy cộng với hơn 10 tiểu đoàn lính biệt động quân, địa phương quân, quân số của chúng có lúc cao nhất lên đến gần 20 tiểu đoàn, có thêm trận địa pháo ở núi lửa với hàng chục khẩu và thêm hàng trăm phi vụ không kích chi viện đã bị thất bại hoàn toàn. Vùng này mùa mưa đến sớm, bọn địch đã phải lần lượt rút quân, các chốt của ta cũng đỡ căng thẳng hơn. Những ngày trung đoàn làm nhiệm vụ ở đây, ngoài việc chiến đấu cam go ác liệt, bộ đội còn phải chịu đựng muôn vàn khó khăn thiếu thốn, nhất là lương thực, thực phẩm, gạo không đủ mà ăn, thực phẩm chủ yếu chỉ là mắm tôm và cá khô. Ở vùng này lại thêm không có rau, bộ đội chủ yếu ăn lá bép. Lá bép là một loại lá cây rừng nấu canh, ăn ngọt ngọt, không cần phải bỏ mì chính, nhưng nếu nấu ăn nhiều sẽ bị say, đau đầu, nôn mửa. Nhiều khi bộ đội đói quá đã phải thay nhau, người giữ chốt, người đi đào củ mài. Có những đại đội anh em đào mỗi ngày được tới vài ba yến, có những hố sâu đến 2-3 mét. Khi đó tôi và Móng liên lạc, đêm nào không có địch hay được thay chốt là hai anh em lại bấm đèn pin xuống suối để đi chém cá. Mà gọi là đi chém cá cho oai, chứ gặp con gì chả lấy, cá, ốc, cua, chuột đều bắt hết. Lúc bấy giờ thiếu đói quá nên con gì mà chả thấy ngon. Ngoài ra bộ đội còn vào rừng đi tìm quả chôm chôm, quả bứa, quả gùi ăn cho đỡ đói. Cùng do phải đi tìm cái ăn mà đã có xảy ra một số cái chết thương tâm. Khi đó đại đội Thu Dung có một chiến sĩ ban đêm dùng đèn pin đi săn thú đã bắn trúng một con hổ làm nó bị thương bỏ chạy. Anh em không biết cứ tưởng là con nai, sáng ra rủ nhau đi tìm. Con hổ bị thương đã nhảy ra tấn công làm một chiến sĩ tử vong. Ở đại đội 21 trinh sát, đại đội trưởng và liên lạc đêm đội đèn đi săn mới bắn được một con treo, liên lạc đang cầm sách theo. Về khuya đi mãi không bắn được con gì. Khi đến một đồi trọc, đại đội trưởng bảo liên lạc đứng đợi, mình đi một vòng quay lại đây rồi về. Đại đội trưởng khi đó đội đèn ở trên đầu đi vòng qua quả đồi rồi bị mất phương hướng. Khi đến gần chỗ chiến sĩ liên lạc đang đứng đợi vẫn không biết. Con treo mà chiến sĩ liên lạc đang cầm trên tay, tuy nó đã chết nhưng mắt nó vẫn bắt đèn. Đại đội trưởng lại tưởng là con thú mới nên đã giương súng bắn, làm chiến sĩ liên lạc gãy tay, may mà không chết. Tới cuối tháng 6 năm 1974, các đơn vị của trung đoàn thay nhau chốt vì bọn địch ít hoạt động. Riêng ở tiểu đoàn 2 thì được điều về Đông Bù Bông để huấn luyện và làm nhiệm vụ cơ động chiến đấu của trung đoàn. Tới đầu tháng 8 năm 1974, trung đoàn giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn 2 đi điều nghiên trận địa trên lộ 8B, đoạn từ Đạo Trung đi Giang Nghĩa, tổ chức một số trận địa phục kích nhằm tiêu diệt một bộ phận quân địch hàng ngày vẫn triển khai bảo vệ hành lang này. Từ sau tháng 12 năm 1973, đoàn đường 14 từ Đức Song đến Kiến Đức ta đã làm chủ hoàn toàn. Do vậy, việc đi lại bọn địch chỉ dựa vào con đường 8B. Đường 8B đã trở thành huyết mạch sống còn của bọn địch. Căn cứ Đạo Trung trở thành một vị trí hết sức quan trọng vì nó nằm ngay giữa cung đường. Bọn địch tăng cường thêm một trận địa pháo 105 ly để có thể chi viện cho các đơn vị đi tuần tiễu và các chốt bảo vệ dọc hành lang của chúng. Từ Bù Bông cắt về đường 8B khá xa, rừng, núi, điệp trùng, bộ đội phải đi hơn một ngày mới tới nơi. Tiểu đoàn cử nhiều đoàn cán bộ trinh sát, điều nghiên, bám, nắm tình hình của bọn địch và tổ chức đặt đài quan sát để theo dõi cả ngày lẫn đêm. Ta đã nắm được quy luật hoạt động của địch. Tuy vậy, chỉ phát hiện được từng tốp lính khi đi bộ, khi có xe chở đi tuần tiễu, thỉnh thoảng mới thấy có một chiếc xe quân sự chở hàng. Nói chung, bọn địch hoạt động không có quy luật. Địa hình tương đối phức tạp nên tổ chức trận địa mai phục cũng gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi ta đang tìm chỗ để phục, thì hôm đó bất ngờ từ trên đài quan sát, anh em phát hiện có chừng một đại đội địch được mấy chiếc xe GMC chở đến. Sau đó bọn chúng hành quân lên một quả đồi chọc nằm sát mép đường, đào hầm xây dựng một trận địa chốt để bảo vệ hành lang. Quả đồi này khá lớn, nằm cách đường 8B khoảng chừng hơn 50 mét. Đồi không có cây cao, chỉ có cỏ cao khoảng chừng vài chục phân, lác đác có thêm vài bụi cỏ tranh cao chừng quá đầu gối và tiếp giáp với một cái dãy non người dân đã bỏ canh tác từ lâu. Cách đó chừng vài trăm mét là nơi tiếp giáp với rừng già. Anh em trinh sát báo về tiểu đoàn chỉ thị cho cánh trinh sát phải theo dõi, nắm bám bọn địch thật chắc để tiểu đoàn sẽ cử cán bộ vào điều nghiên ngay. Sau khi tổ chức đi điều nghiên về, chúng tôi thấy mục tiêu có rất nhiều thuận lợi để tấn công, bởi từ Bù Bông đến mục tiêu toàn rừng già kín đáo. Nếu hướng đánh của ta từ trên cao xuống, bọn địch thì vừa mới tới, hầm hào vật cản còn đơn giản. Nếu bị ta tấn công, bọn địch chỉ có thể dùng máy bay và pháo binh từ đạo trung mới có thể chi viện được. Chỉ có một điểm khó khăn, bởi đây là đồi trọc, tương đối khó tiếp cận, và bọn địch đã cài rất nhiều mìn. Sau khi đã nắm chắc tình hình địch, trung đoàn giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn 2 khẩn trương chuẩn bị tấn công tiêu diệt quân địch ở chốt này. Theo như hiệp đồng, trung đoàn sẽ cho lực lượng công binh chốt chặn đánh bọn địch phản kích từ đạo trung lên, và đại đội cối 82 sẽ bắn kiềm chế trận địa pháo 105 ly của bọn địch ở đạo trung để tiểu đoàn 2 có thể yên tâm đánh vào mục tiêu. Để thực hiện nhiệm vụ nhổ chốt của bọn địch, tiểu đoàn giao nhiệm vụ cho các đại đội như sau. Đại đội 3 đánh trên hướng chủ yếu từ trên đỉnh đồi xuống. Đại đội 1 sẽ đánh hướng bên trái từ sườn đồi vào. Trong đó sẽ tách một trung đội đánh cặp theo dọc đường 8B từ dưới đánh lên. Còn đại đội 4 làm nhiệm vụ chốt chặn đánh bọn địch phản kích từ Gia Nghĩa lên và đánh bọn địch rút chạy khi bị tấn công. Còn đại đội 2 làm lực lượng dự bị, sở chỉ huy tiểu đoàn sẽ đặt phía sau đại đội 1 khoảng chừng vài trăm mét. Mọi công tác chuẩn bị phải hết sức khẩn trương vì nếu để lâu sẽ sợ bị lộ kế hoạch và bọn địch có thể xây dựng trận địa kiên cố hơn thì việc tấn công sẽ gặp nhiều khó khăn. Tới sáng ngày 17 tháng 9 năm 1974, tiểu đoàn 2 và các đơn vị tham gia chiến đấu hành quân chiếm lĩnh trận địa. Chúng tôi hành quân từ lúc 6 giờ mà tới mãi gần 20 giờ mới tới được vị trí tập kết. Vị trí tập kết thì cách chốt của bọn địch khoảng chừng trên dưới 1.000 mét. Chốt của bọn địch nằm ở phía bên kia dốc. Tới khoảng 23 giờ, các đơn vị cho bộ đội vào vị trí tiền nhập và chiếm lĩnh trận địa. Cách đánh của ta sẽ là đánh mật tập, dùng hỏa lực đi cùng với bộ binh mở cửa, rồi tiến công tiêu diệt. Để khắc phục mìn, mỗi đại đội chuẩn bị 2 dàn DH-10, mỗi dàn 3 quả làm thành giá, đặt dàn trước cách dàn sau khoảng chừng 20 mét. Khi mìn định hướng nổ sẽ quét sạch toàn bộ mìn và dây thép gai để bộ đội xông vào tấn công. Khoảng hơn 1 giờ sáng ngày 18 tháng 9, đơn vị tôi đã vào đúng vị trí. Chúng tôi phân công, tôi và Dũng, đại đội trưởng đi cùng với hai trung đội tác chiến trên hai hướng chính. Chính trị viên phó chính sẽ đi cùng với trung đội của đồng chí Trùng đánh cặp theo đường 8B lên. Còn bộ đội tiền nhập hết đoạn rừng già tiếp giáp với đồi trọc khi cách mục tiêu khoảng hơn 100 mét, bí mật dùng sẻng đào công sự để nằm. Bộ đội vừa nằm nghiêng vừa đào công sự, mỗi người cũng chỉ khoét được một cái hố vừa nằm lọt lưng chứ không dám đào thêm vì sợ lộ. Bộ phận đặt DH-10 bắt đầu bò lên tìm chỗ để đặt mìn. Giá mìn 3 quả đặt lên quá cao so với cỏ ở dưới đồi. Bởi vậy nếu đặt sớm bọn địch sẽ có thể phát hiện được, còn nếu đặt chậm có vấn đề gì thì lại xử lý không kịp. Khi đó tôi với Dũng bàn nhau ở hướng chính diện không đặt được DH-10 nên yêu cầu anh em chọn vị trí có lùm cây bụi cỏ nào cao hơn thì đặt. Tôi gọi trung đội trưởng Thắng giao nhiệm vụ tìm vị trí thích hợp để đặt DH-10. Thắng bò vào và tìm được một chỗ. Thắng nói là check ở phía bên phải có một bãi cỏ tranh có thể đặt mìn rất thích hợp. Tôi và Dũng mừng quá lập tức cho anh em vào đặt mìn ngay. Ở hướng của đại đội 3, khi bộ đội đã vào đến vị trí cuối cùng để triển khai đặt mìn, thì chiến sĩ đi trước lỡ vướng phải mìn đã hy sinh tại chỗ. Anh em vác đồng chí này ra, đơn vị phải lùi ra khỏi khu vực mìn nổ. Sau đó, bọn địch đã bắn 3 quả M-79 vào khu vực vừa nổ mìn. Bộ đội ta cũng cứ tưởng là đã bị lộ, nhưng máy kỹ thuật của tiểu đoàn nắm được tụi địch, điện cho nhau ngày mai có thịt nai ăn rồi. Vậy là bọn chúng tưởng rằng thú vướng mìn, chứ vẫn chưa phát hiện được bộ đội ta đang tiền nhập. Khi nhận được tin này, tiểu đoàn lập tức lệnh cho đại đội 3 tiếp tục bò lên để đặt DH-10. Do chiến sĩ của ta bị mìn hy sinh ngay tại chỗ, vì thế mà rất may lực lượng đã không bị lộ. Cũng chính vì trục trặc của đại đội 3 phải chờ đợi khá lâu, tiểu đoàn đã cho thông tin giải dây điện thoại xuống chỗ tôi để tiện chỉ huy chỉ đạo. Khi đó, đồng chí Huận, tiểu đoàn trưởng đã liên tục cầm máy nhắc tôi, quán triệt bộ đội phải tuyệt đối giữ bí mật, chờ cho đại đội 3 đặt mìn xong là ta sẽ nổ súng ngay. Mờ sáng, tôi đã có thể nhìn thấy rõ chốt của bọn địch bố trí trên đồi theo hình tròn, nhà lán được làm bán âm bán dương, che bằng ni lông trắng, lốm đốm như các lều chợ. Uinh, ngoang, đại đội 3 đã nổ mìn, anh em chúng tôi lập tức điểm hỏa theo ngay. Không gian đang vắng lặng, tiếng mìn nổ như nghe như tiếng bom. Tiếp đó là súng ta, súng địch bắn nhau quyết liệt. Vì ở địa hình trống trải dốc thoải xuống, nên anh em chúng tôi không thể đứng dậy để vận động được. Mìn DH-10 thì không phá hết được hàng rào gỗ. bọn địch ở dưới chiến hào bắn lên như mưa, trận đánh đã diễn ra tương đối ác liệt. Ở hướng của đại đội 3 cũng chưa vào được, vì mìn của đại đội 3 bị một cái cây gỗ khá to đổ chắn ngang phía trước nên mìn quét mở đường không có tác dụng. Anh em của đại đội 3 còn có cây gỗ để mà tránh đạn, còn như chúng tôi thì trống trơn. Lúc bấy giờ các xạ thủ Tuấn, Xuân, Hòa giữ B-40, B-41 của chúng tôi đã bắn gần hết cơ số đạn mà các mục tiêu vẫn chưa bị tiêu diệt hết. Khi đó, đồng chí Huân điện báo, hiện nay đại đội 3 báo cáo là có một khẩu đại liên của bà địch ở hướng Anh đang bắn tạt sườn sang chỗ họ, anh em không thể lên được, anh cố gắng tiêu diệt mục tiêu trên. Tôi trả lời, hiện đạn B-40, B-41 của tôi sắp hết, đề nghị tiểu đoàn cho bổ sung, đạn thẳng bắn ở đây không ăn thua. Ở hướng chính diện của đại đội tôi hiện cũng đang có mấy hỏa điểm của bọn địch bắn ra dữ dội, anh em bộ đội không thể lên được. Đồng chí Huân đã trả lời, được, tôi sẽ cho thêm hai xạ thủ B-40 của đại đội 2 tăng cường cho anh. Tôi đã cử Hùng liên lạc quay lại phía sau đón hai xạ thủ của đại đội 2 lên. Tôi và Dũng trao đổi nhanh, Dũng nói, anh điện ngay về tiểu đoàn báo cho đại đội 3, khi nào khẩu đại liên của bọn địch bị tiêu diệt thì đại đội 3 phải nhanh chóng tấn công ngay, còn ở hướng ta khi hỏa lực bắn, anh cũng cho bộ đội xung phong ngay nhé. Dũng và Hùng liên lạc đã trực tiếp bò lên để dẫn hai xạ thủ B-40, B-41 đi cùng và chỉ mục tiêu cho hai người bắn. Hai xạ thủ của ta đã bắn liên tục mỗi khẩu hai quả vào các mục tiêu. Hỏa lực của bọn địch vừa bị dập tắt, tôi lệnh cho trung đội trưởng Thắng cho bộ đội xung phong. Bộ đội ta vừa chạy vừa bắn vừa lao thẳng vào trung tâm của địch. Lúc này thì bên phía đại đội 3 cũng đã vào được phía trong hàng rào. Cả hai đơn vị chúng tôi đã nhanh chóng tiêu diệt hết mục tiêu này đến mục tiêu khác. Chỉ trong chừng hơn chục phút, chúng tôi đã làm chủ được trận địa. Một cái chốt nhỏ của bọn địch có 8 tên nằm hơi lệch một chút về phía mép đường bỏ chạy, đã bị trung đội của anh Trùng chặn đánh tiêu diệt được 6 tên, bắt sống 2 tên. Tiểu đoàn ra lệnh cho chúng tôi nhanh chóng tảo trừ thu vũ khí rồi lập tức rời khỏi trận địa ngay, đề phòng bọn địch sẽ dùng phi pháo bắn phá hủy diệt. Khi đó tôi và Dũng đi thị sát lại toàn trận địa, thấy bọn địch mới lên đến đây, đào hầm bán âm bán dương sâu khoảng chừng 50 phân, hệ thống chiến hào liên hoàn sâu khoảng chừng 60 phân chưa có nắp, còn đạn dược các loại hỏa lực như đạn cối 61, đạn M79 cũng chỉ vác vai đi cùng nên cơ bản cũng đã hết đạn. Bọn địch bị tiêu diệt và bắt sống không một tên nào chạy thoát, còn có một số thằng bị thương, anh em chúng tôi băng bó rồi đưa cho mỗi thằng một bó truyền đơn rồi thả cho chúng muôn đi đâu thì đi. Phần 7 trong những nẻo đường chinh chiến xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.